Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Mưu Đồ. Lâm Tử Câm mấy câu nói, để Bạch Tu Viễn bốn người đã là lòng chua xót lại là đau lòng. Đã là kiêu ngạo lại là bất đắc dĩ, một trái tim ngũ vị tạp trần, bốn người bọn họ, vì rồi giữ vững bí mật. Vì rồi bảo hộ hai đứa bé, làm rồi làm cha mẫu chuyện nên làm, nhưng này hai đứa bé, sao lại không phải ở khốn cảnh bên trong gian nan trưởng thành? Lại làm sao không có vì rồi cha mẹ làm rồi bọn hắn cho rằng chuyện chính xác? Nếu như không phải lần này hai cái nghé con mới đẻ không sợ cọp tiểu gia hỏa mang theo một đám tiểu, đồng bọn mạnh mẽ đâm tới một đầu đâm vào thiên hà. Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh hai người, nghĩ muốn thoát khốn, lại nói nghe thì dễ. Tôn Đình ở cung gia bảo địa vị cao cả, nhưng người để cho nàng nghênh ngang mang theo mấy người rời đi một chút thử một chút. Không có cơ thải y biến thân chi thuật, cửa thành miệng thủ vệ coi như lại thế nào sợ hãi Tôn Đình. Cũng sẽ không khinh địch như vậy thả người ra ngoài. Cũng có thể nói là cung gia bảo uy trấn thiên hà bờ quá nhiều năm rồi. Rất nhiều người đã tạo thành rồi, cung gia bảo đầm rồng hang hổ, ấn tượng. Bị Tiểu Bạch cùng Tử Câm bọn hắn chui rồi khoảng không tử. Nhưng nếu như bọn hắn không đến, lại từ đâu tới chỗ trống? Bọn nhỏ, cuối cùng vẫn là cao lớn rồi. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng nắm chặt Tử Câm tay. Tử Câm rất tự nhiên cùng hắn mười ngón đan sen. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bạch Mục Dã nâng lên đầu, nhìn lấy bốn cái sắc mặt phức tạp trưởng bối, mỉm cười nói, đã nhưng không thể trở về, vậy liền ở lại đây. Nhưng ở lại đây, chúng ta chẳng những muốn tăng lên chính mình cảnh giới cùng thực lực, còn muốn xây dựng nổi một chi thuộc về chúng ta thế lực. Cung gia bảo năm đó cũng là chưa từng có, ta cùng nha đầu so với bọn hắn lão tổ tông càng lợi hại, bọn hắn có thể làm được sự tình, chúng ta cũng nhất định có thể làm được, luôn có một ngày chúng ta sẽ lật tung bọn hắn, đồng thời một hơi đánh tới thiên hà ngọn nguồn. Ta rất muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì đồ vật đang khống chế đây hết thảy. Ta muốn xử lý cái kia ngọn nguồn. Bạch Tu Viễn rất muốn đỗi con trai mình một câu ngươi ý nghĩ hão huyền. Nhưng bờ môi động rồi động, lại là không có thể nói ra miệng. Bùi Tĩnh ngược lại là trong mắt dị sắc liên tục. Chẳng những vì nàng nhìn lấy siêu cấp thuận mắt con rể, càng là vì nữ nhi của mình. Nàng cao lớn rồi, làm mẹ loại kia kiêu ngạo, người ngoài là không thể nào hiểu được. Ta đồng ý, nàng nói. Tả Khâu Vận cơ hồ không có thế nào cân nhắc, gật gật đầu, đã nhưng như thế, ta cũng đồng ý. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua cha mình. Cha, nhà ta không thể vẫn luôn là mẹ ta làm chủ a. Khụ khụ, Bạch Tu Viễn kém chút đem chính mình cho bị nghẹn. Xú tiểu tử ngươi đây là ép buộc ai đây? Hắn rất muốn thuận lấy Tiểu Bạch nói đến một câu lão tử không đáp ứng. Nhưng liếc rồi một mắt bên thân lão bà, cuối cùng thở dài một tiếng. Các ngươi cao lớn rồi, có chính mình ý nghĩ cùng chủ kiến rồi. Tử Câm nha đầu nói không sai, không có chúng ta thời điểm, các ngươi cũng đều đến đây, mà lại trôi qua cũng rất tốt. Cho nên, sau này đường muốn làm sao đi, ta không ngăn cản lấy. Lâm Tuyền Thanh than nhẹ một tiếng. Đã các ngươi đều nghĩ như vậy, vậy chúng ta làm cha mẹ, trừ rồi ủng hộ các ngươi, còn có thể làm cái gì đây? Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm nhìn nhau, đồng thời duỗi ra riêng phần mình một cái tay khác ba. Bốn cái trưởng bối, một mặt không lời, Lâm Tử Câm nháy mắt mấy cái, ho một tiếng, nội cái, nói xong chính sự, nói nêu ý chính bên ngoài nói. Lâm Tuyền Thanh đầy đầu hắc tuyến, còn có đề bên ngoài nói, người này nha đầu chỗ nào đến nhiều lời như vậy nha. Lâm Tử Câm ngẩng đầu nhìn hắn, Cha, lúc nào đem ta tiểu mụ lấy về nhà? Bạch Tu Viễn, ngoặc kép, Tả Khâu Vận, ngoặc kép, Bùi Tĩnh, cô nương này là ta nhặt được a. Lâm Tuyền Thanh lần này khuôn mặt đều đen rồi. Chuyện của người lớn đứa nhỏ chớ xen mồm. Xú nhà đầu quả thực là ở đâm đau a. Không phải cũng không có thế nào ngươi sao? Bốn cái đại nhân bị hai ngươi xú tiểu hài đổ ập xuống một hồi giáo huấn. Chưa xong còn phải lại đâm hai đao. Quá phận a. Bùi Tĩnh lại cười tủm tỉm mà nhìn xem Lâm Tuyền Thanh. Nói, ta kêu rồi nhiều năm như vậy đình tỷ. Cũng xác thực nên để cho nàng kêu ta một tiếng tỷ tỷ. Lâm Tuyền Thanh bất đắc dĩ mà nói. Ngươi cũng đi theo làm loạn. Bùi Tĩnh nói, đây cũng không phải là làm loạn. Nói đến, trước đó ngươi có thể trốn tránh. Nhưng bây giờ, ngươi cũng cần phải chính diện đối mặt chuyện này. Nói một chút, ngươi dự định thế nào đối đình tỷ? Đình tỷ người rất tốt. Lâm Tử Câm nói, ngươi im miệng. Bùi Tĩnh cùng Lâm Tuyền Thanh chừng rồi một mắt Lâm Tử Câm. Bùi Tĩnh giáo huấn nói, đình tỷ là ngươi kêu sao? Lâm Tuyền Thanh thì nhìn lấy Bùi Tĩnh, thở rồi một hơi, chuyện này để nói sau tốt rồi. Ngay trước hài tử đâu? Hài tử, người ta vừa đều nói rồi, sớm dứt sữa rồi. Bùi Tĩnh ha ha cười nói, cho nên nha, ta cảm thấy vẫn là đem cái này chuyện nói rõ ràng tốt. Đình tỷ mặc dù gả cho người khác, nhưng kia là chuyện gì xảy ra trong lòng ngươi cũng rõ ràng vô cùng. Ngươi một cái hoàng hoa đại cô nương, những năm này vì rồi che chở ngươi, cũng không có ít bị người ngầm chế giễu. Đối ngươi như thế nào, chính ngươi trong lòng biết rõ. Bây giờ ngươi đã thoát khốn, cũng nên cho người ta một cái bàn giao. Ta đây, nghĩ ở sinh thời xông vào cái kia lĩnh vực, cho nên nhất định sẽ bề bộn nhiều việc. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đem nàng cưới rồi a. Một cái đại nam nhân, đừng lằng nhằng, gọi bọn nhỏ cho cười. Ta nghĩ muốn cái đệ đệ. Lâm Tử Câm ở một bên yếu ớt mà nói. Bùi Tĩnh giống như cười mà không phải cười. Lâm Tuyền Thanh một mặt xấu hổ. Nha đầu, ta đột nhiên đối ngươi Phượng Hoàng truyền thừa có rồi một điểm mới ý nghĩ. Tiểu Bạch thực sự nghe không nổi nữa. Đứng người lên kéo lên Lâm ca liền đi. Bằng không thì tiếp qua sẽ. Hắn thật sợ Lâm ca lại toát ra một câu cái gì kinh thế hãi tục nói đến. Ta cũng đột nhiên nghĩ đến. Ta còn có điểm chuyện. Bạch Tu Viễn nói xong, trực tiếp đứng người lên. Tả Khâu Vận bĩu bĩu môi. Liền kia chút chuyện, nhỏ dừng ngươi bày cái trước tốt tức phụ. Thế mà chủ động vì ngươi thu xếp cái này chuyện. Này yêu lương gia phong, ta nhà Bạch ca đều đố kỵ muốn chết. Ta không có, ta không phải, người khác nói mò. Bạch Tu Viễn nghĩa chính ngôn từ. Nhà ta cũng, Lâm Tử Câm còn muốn nói cái gì? Bị Bạch Mục Dã Sinh kéo cứng túm, trực tiếp kéo ra ngoài rồi. Sau khi ra cửa còn oán trách Tiểu Bạch. Thế nào nha, ta ăn ngay nói thật nha. Ngươi nhìn a, Nhiễm Nhiễm tỷ a, Tú Tú tỷ a, thậm chí bao gồm Tư Tiểu Âm cùng Vấn Quân tỷ a. Người ưa thích ai ta liền cưới ai mà. Bạch Mục Dã kéo lấy Lâm Tử Câm cấp tốc chuồn mất. Bằng không thì hắn thật sợ bên trong nhất định có thể nghe thấy Lâm Tuyền Thanh thừa cơ lao ra. Đánh cho hắn một trận sau đó thoát ly vòng xoáy. Bạch Tu Viễn cùng Tả Khâu Vận sau đó đi ra. Nhìn lấy cấp tốc biến mất con trai con dâu bóng lưng. Tả Khâu Vận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta nhi tử lợi hại nha. Bạch Tu Viễn mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Tả Khâu Vận. Tả Khâu Vận ở đó nhỏ giọng thầm thì lấy. Vì sao Tử Câm nha đầu vừa mới không nói thải y đâu? Ta cảm thấy kia nha đầu cũng rất không tệ nha. Biến thân chi thuật, thần hồ kỳ kỹ nha. Bạch Tu Viễn liếc rồi nàng một mắt. Có câu nói giấu ở trong lòng không nói. Tổng không tốt mở cái vãn bối trò đùa. Vậy cũng quá không lấy điều. Cứ như vậy, Tiểu Bạch cùng Tử Câm đang thuyết phục rồi cha mẹ về sau. Mang theo Thải Y một đám người trực tiếp ở tại rồi nơi này. Cũng không biết ngày kia Lâm Tuyền Thanh cùng Bùi Tĩnh đến cùng thế nào nói. Dù sao những ngày này Tôn Đình trên mặt nụ cười liền không có từng đứt đoạn. Bất quá cũng không ai đề cập muốn làm hôn lễ cái này chuyện. Cung gia bảo, khoảng cách Tiểu Bạch đám người từ nơi này chạy trốn đã qua đây 20 mấy thiên, nhưng mãi cho đến buổi trưa hôm nay trước đó, vậy mà đều không ai phát hiện có cái gì dị thường. Bạch Tu Viễn mặc dù là thiên hà sinh linh xử lý khu một tay hảo thủ, nhưng cũng tuyệt đối đàm không lên là cái gì không thể thu được nhân vật. Kia tiểu quản chuyện cùng ngày bị Cung Minh Nguyệt giáo huấn một lần về sau, lá gan kém chút không có dọa phá rồi. Nào dám đến cửa đến hỏi Bạch Tu Viễn cái gì thời điểm trở về. Về phần Lâm Tuyền Thanh bên kia, địa lao thủ vệ lại không dám đối Tôn Đình sự tình nói này nói kia. Chớ nói chi là còn quan hệ đến cung gia đương thời thập tam thiếu. Đồng thời khả năng đắc tội hai cái bảo bên trong đại nhân vật. Hắn suy nghĩ nhiều không mở hội đi quản chuyện này. Kia Tôn Đình nghe nói là cái có mới nơi cũ người. Mà lại sở trường thải bổ chi thuật, xem chừng sử dụng hết rồi cũng liền đem người đưa về đến rồi. Chuyện phát nguyên nhân, hay là bởi vì lão tổ Cung Hằng lúc đó ném đi ra kiện pháp khí kia cung gia phụ trách thông thường. Một tên trưởng lão, tiếp vào kiện pháp khí này về sau phi thường ngoài ý muốn. Hắn thậm chí không biết rõ lão tổ cái gì thời điểm xuất quan. Cho nên thứ nhất thời gian đem nó kích hoạt. Kích hoạt về sau, phong ấn ở pháp khí bên trong cái kia đạo thần thức trực tiếp hóa thành Cung Hằng bộ dáng. Nhìn lấy kia trưởng lão hỏi nói, bảo bên trong phát sinh rồi cái gì? Trưởng lão một đầu sương mù, 10 phần mờ mịt nói cái gì cũng không có phát sinh a. Cung Hằng ngay tại chỗ nổi giận, căn bản không tin tưởng bảo nội cái gì đều không phát sinh. Bằng không thì hắn làm sao có thể trước sau 2 lần sinh ra loại kia mãnh liệt cảm ứng. Lão tổ tức giận, cùng người giữa đế vương chấn giận không có cái gì phân biệt. Trưởng lão kém chút bị ngay tại chỗ dọa nước tiểu, lập tức truyền lệnh xuống, yên tĩnh cung gia bảo. Phút chốc giữa một hồi náo loạn, lần này tất cả mọi chuyện đều không dối gạt được, tương đối mà nói. Đắc tội rồi Cung Minh Nguyệt sẽ bị thu thập, đắc tội thập tam thiếu cùng Tôn Đình sẽ bị hung hăng thu thập, thậm chí khả năng mất mạng. Nhưng nếu như trêu chọc đến lão tổ trên đầu, đoán chừng sống không được, chết không xong, nhưng nhất định sẽ sống không bằng chết. Cho nên Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh không thấy rồi tin tức rất nhanh truyền lại đi lên. Kia trưởng lão là bao nhiêu biết rõ một ít chuyện. Nghe nói hai người này không thấy rồi, ngay tại chỗ cũng mộng rồi. Thế là hạ lệnh tra rõ, này một tra rõ, trực tiếp tra ra lớn như trời vấn đề. Thân phận địa vị không cao lắm cũng không tính thấp Cung Minh Nguyệt. Vậy mà đem Bạch Tu Viễn mang đi. Thân phận không tính quá cao nhưng địa vị có chút siêu nhiên Tôn Đình thế mà cùng thập tam thiếu. Cung Trường Phong đem Lâm Tuyền Thanh cũng mang đi. Lại nói tiếp hướng xuống cha, kết quả để cung gia bảo trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Toàn bộ cung gia bảo, 1 cái cửa chính, 9 cái cửa hông, không có bất kỳ người nào gặp qua Cung Trường Phong tiến đến. Nhưng 1 cái trong đó ngày bình thường liền thiếu đi có người đi cửa hông thủ vệ. Lại nhìn tận mắt Cung Trường Phong mang theo Cung Minh Nguyệt, Cung Minh Châu cùng Cung Minh Tuyết 3 người. Cùng với mặt khác 5 cái nhìn qua giống như là tùy tùng người. Quang minh chính đại từ cái kia đạo cửa hông rời đi. Nghênh ngang rời đi. Sau đó không có quá nhiều một hồi. Tôn Đình từ cung ra khác 1 đạo cửa hông. 1 cái người ra ngoài. Biến mất không thấy gì nữa. Bảo khố bên kia có người báo cáo. Nói Tôn Đình trước khi rời đi, từng ở trong bảo khố lấy đi vài kiện đế ngũ cấp bậc đế binh. Trừ cái đó ra, còn có không ít tu luyện tài nguyên, công pháp. cùng cái khác đủ loại bảo vật một số. Những thứ này giá trị tự nhiên không cần phải nói. Dưới tình huống bình thường, cho dù là Tôn Đình, cũng không có tư cách một lần rút ra nhiều như vậy. Nhưng Tôn Đình ở bảo bên trong địa vị cao cả, cảnh giới cao, thực lực cường nhân cũng đủ mạnh mẽ. Đối trông coi bảo khố người nói đế binh xem như mượn dùng. Cái khác đồ vật tính trước giờ lãnh, chuyện như vậy đặt ở người khác trên thân khẳng định là không được. Nhưng ở Tôn Đình cùng những cái kia con vợ cả con cháu trên thân, lại là thái độ bình thường, căn bản không có người hoài nghi. Chuyện phát về sau, tất cả tin tức đều tổng hợp đến cùng một chỗ. Cung gia bảo nội nhân tài đột nhiên phát hiện, trong bất chi bất giác, vậy mà có người từ bọn hắn mí mắt bên dưới, nội ứng ngoại hợp cứu đi Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh, hai cái này lão tổ dặn dò qua. Quyết không cho phép bọn hắn chạy trốn người. Điên rồi, toàn bộ cung gia bảo từ lên đến dưới, tất cả đều triệt để điên rồi. Đại đội nhân mã, trong nháy mắt từ từng cái phương hướng xông ra. Cung gia bảo tất cả ở bên ngoài cao cấp cường giả, cũng tất cả đều tiếp vào đưa tin thập tam thiếu cung Trường Phong phản bội, Tôn Đình phản bội, cung Minh Nguyệt, cung Minh Tuyết, cung Minh Lan phản bội. Một khi phát hiện những người này, cung Minh Nguyệt, cung Minh Tuyết, cung Minh Lan nhưng đánh chết tại chỗ. Tôn Đình muốn sống, miễn là còn sống là được. Cung Trường Phong cũng muốn sống, nhưng không thể phế bỏ. Cái này là cung gia con trai trưởng đãi ngộ. Cho dù muốn giết, vậy cũng cần lấy trước trào trở lại hãng nói. Trước đó tiếp vào lão tổ đưa tin còn có chút xem thường cái vị kia trưởng lão. Toàn bộ người đều nhanh dọa tê liệt. Có thể nhưng lão tổ tự thân căn dặn xem trọng người. Cứ như vậy từ cung gia bảo biến mất rồi. Nếu như không tìm về được người, lão tổ trở về sẽ phát như thế nào tính tình? Hắn không dám nghĩ. Phong ấn lấy lão tổ một đạo thần niệm pháp khí chính ở chỗ này chờ đợi. Hắn chỉ có thể một năm một mười đem chuyện đã xảy ra cáo chi lão tổ cái kia đạo thần niệm. Thần niệm chỉ là lạnh yếu ớt nhìn này trưởng lão vài lần, một lời không có phát, trực tiếp tiến vào kiện pháp khí kia. Pháp khí phá không mà đi. Cung gia bảo này tên trưởng lão hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi tại mặt đất trên. Hắn biết rõ, nếu như người chảo không trở lại, lão tổ trở về ngày kia, đoán chừng liền là cái chết của hắn kỳ rồi. Nhất định phải tìm cho ta đi ra, mặc kệ ở đâu, đều phải đem người tìm cho ta đi ra. Hắn điên cuồng gào thét, rất nhanh hắn liền lại thu đến một đầu để hắn cái trán gân xanh hằn lên. Thậm chí ra đầu đều hơi tê tê tin tức trưởng công chúa nơi đó. Trước mấy ngày bị cung Minh Lan tiện nhân kia cho tính kế, bị mất đã biến mất cung gia đời đầu tổ tiên tự tay luyện chế tinh hệ pháp khí chìa khóa. Cứ việc không ai có thể tương thông cung Trường Phong vị này thập tam thiếu vì sao lại phản bội cung gia bảo, nhưng trong chuyện này, hắn hiểm nghi lớn nhất. Thế là nhằm vào cung Trường Phong truy nã cường độ, lập tức lần nữa tăng cường. Thân ở xương trướng khu Tiểu Bạch đám người đạt được những tin tức này thời điểm, thời gian đã qua đi rồi chừng 2 tháng. Bọn hắn nghe được tin tức này, hay là bởi vì Tôn Đình rốt cục cùng Lâm Tuyền Thanh tổ chức hôn lễ. Tôn Đình nhiều năm chờ đợi, cuối cùng lấy tay vạch mây thấy trăng sáng. Trận này tiệc cưới đàm không lên có nhiều long trọng, nhưng thắng ở ấm áp vui sướng, trước những người dự cũng không ít. Để Tiểu Bạch đám người này có chút hiếu kỳ là, còn có không ít thiên hà sinh linh, thế mà cũng tới tham gia trận này hôn lễ, cũng đều đưa trên có giá trị không nhỏ lễ vật, để Tiểu Bạch đám người nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không vì địch thì cũng thôi đi, thế mà còn có thể chủ động treo lên cửa đưa trên lễ vật. Cung gia bảo chính tại tìm kiếm khắp nơi Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh, cùng với mấy cái kia phản đồ tin tức, cũng bị người từ bên ngoài dẫn vào. Bạch Mục Dã lúc này đã đem tinh hệ pháp khí bên trong đám kia bị giam giữ rồi rất nhiều năm người tung ra ngoài, bởi vì lúc trước liền đều đã dùng linh hồn cùng đại đạo đã thề. Đám người này trùng hoạch tự do về sau, không có chút rung động nào thành rồi Tiểu Bạch bọn hắn tổ kiến thế lực một bộ phận. Bộ phận này người do Cung Minh Nguyệt đến phụ trách, khi bọn hắn nghe được Cung Gia Bảo bên kia tin tức truyền đến về sau, cơ hồ tất cả mọi người, toàn cũng nhịn không được vui sướng cười ha ha. Ở đây đám người này ở giữa, bọn hắn đối Cung Gia Bảo hận ý cơ hồ là sâu nhất. Cho dù Tiểu Bạch cùng Tử Câm, đối Cung Gia Bảo hận ý cũng không có đám người này mãnh liệt. Xương trướng khu nơi này thiên hà sinh linh tự nhiên cũng sẽ không thích Cung Gia Bảo bên trong. Đám người kia, mặc dù bọn chúng chính mình cũng sẽ đánh giết những cái kia ngây ngô thiên hà sinh linh, đồng thời cũng không xem nó vì đồng loại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn chúng chán ghét Cung Gia Bảo. Ha ha, nghĩ không ra Cung Gia Bảo cũng sẽ có như thế kinh ngạc một ngày. Quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Quá đã thoải mái, làm phù một lớn trắng. Rượu đến, thật sự là đã nghiền. Mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy đám người kia sắc mặt, có thể dùng đầu óc ngẫm lại hình ảnh kia, cũng đủ để khiến người sảng khoái chí cực. Một đám đảo trên địa lao được thả ra người, vô cùng vui sướng đấu lên rượu đến. Lớn trắng côn trùng cũng gật gù đắc ý biểu thị nó rất vui mừng. Lúc này, một cái nhìn lấy cùng nhân loại lão giả cơ hồ không nhiều lắm khác biệt, chỉ có da thịt hiện lên màu nâu đen thiên hà sinh linh đứng người lên, đi đến Tả Khâu Vận trước mặt, đầu tiên là lấy tay xoa ngực, hơi chút khom người, Tả Khâu Vận đứng người lên, cũng hướng về phía nó làm rồi một cái động tác giống nhau hoàn lễ. Tả Khâu tiểu thư, ta chỗ này có một cái tin tức, ngài có thể sẽ có chút cảm thấy hứng thú. Lớn lên giống là nhân loại lão giả thiên hà sinh linh nói rằng, ta trước mấy ngày muốn đi tìm Cứ Thiên Nghiêu đạo hữu mượn đồng dạng đồ vật, nhưng ở tiếp cận nơi đó thời điểm lại phát hiện nó đang cùng một cái người phát sinh sinh tử đại chiến. Ô, Tả Khâu Vận sửng sốt một chút, có chút hăng hái hỏi, kia người là ai? Cung gia lão tổ một trong, tên không thể xách, này giống như là nhân loại lão giả thiên hà sinh linh nói rằng. Bất quá ta biết rõ hắn mục đích là cái gì. Tả Khâu Vận nhìn lấy nó, tiên sinh mời nói, Cứ Thiên Nghiêu đạo hữu những năm gần đây, thủy chung ở thủ hộ giả một gốc đỉnh cấp đại dược. Kia đại dược bên trong ẩn hàm thần bí vật chất, nói đến, chúng ta rất nhiều ngày sông sinh linh đều đánh qua gốc cây kia đại dược chủ ý, bất quá cuối cùng đều thất bại rồi. Kia Cung gia lão tổ nhất định là hướng về phía gốc cây kia đại dược đi. Tả Khâu Vận nhìn lấy này nhân loại lão giả bộ dáng thiên hà sinh linh, cho nên ý của tiên sinh là các người cùng Cung gia bảo có thù, ta cũng muốn mưu đồ gốc cây kia đại dược. Không bằng chúng ta hợp tác, cộng đồng giành gốc cây kia đại dược. Đến lúc đó, mọi người dựa theo riêng phần mình cống hiến, tiến hành phân phối. Ngày này sông sinh linh một đôi mắt bên trong chớp động lên cùng nhân loại cơ hồ không có phân biệt tia sáng. Tả Khâu Vận sửng sốt một chút, hơi chút nhíu mày, nhìn lấy ngày này sông sinh linh nói, đế ngũ cảnh giới sinh linh chiến đấu. Người xác định có thể ở bọn chúng mí mắt bên dưới chiếm được tiện nghi. Nhân loại các ngươi thủ đoạn nhiều nhất, cho nên ta tới tìm ngài đàm cái này chuyện. Nếu như ngài cũng không có cách nào, kia ta cũng chỉ có thể từ bỏ rồi. Thiên hà sinh linh gương mặt già nua kia trên lộ ra một tia tiếc nuối, nói, ta chỉ là nghĩ các ngươi đã có biện pháp từ Cung gia bảo đem người cứu ra, như vậy nên thì có năng lực từ bọn hắn mí mắt bên dưới đem đồ vật cho trộm đi. Này, ngài suy nghĩ nhiều, hết thảy đều chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tả Khâu Vận ngay trước loại này người ngoài làm sao có thể nói ra tình hình thực tế. Thiên Hà Sinh Linh gật gật đầu. Dù sao, Tả Khâu tiểu thư suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Nếu như muốn đi nói, có thể tìm đến ta. Ngài biết rõ làm sao tìm được ta. Đến lúc đó ta dẫn đường, mà lại ta muốn cũng không nhiều. Hắn duỗi ra tay, ngón trỏ cùng ngón tay cái gần như sắp muốn chịu lên rồi. Chỉ cần như thế từng điểm một một mảnh là đủ rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.